Thú tu thành thần, chương 175, anh dự đi dự họp, góc truyện audio.com, trụ sở Vũ Mộng tầng ngầm thứ 10. Cuộc họp chuẩn bị diễn ra, Đoàn Dự lúc này thật sự sợ hãi chuyện dự họp, chắc chắn đám kia sẽ dự định cho mình chuyện cách trước không chừng, biết trước biển lửa vẫn phải đi, thật đáng sợ. Khi hắn ta tới thì cao tầng đã ngồi đầy đủ, hội trưởng Vũ Nham lên tiếng trước. Mời phó hội trưởng Đoàn Dự ngồi xuống, sau đó hắn đứng lên cười nói. Chúng ta hân hạnh chào đón sự tham gia đầy bất ngờ của Tổng Giám sát Vũ Mộng. Vũ Mộng từ phía tối bước ra nhìn đám người xung quanh, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống dù tay vẫn đang vỗ. Mặc kệ đám người kia như thế nào thì nàng vẫn lên tiếng dứt khoát. Lấy danh nghĩa người mang tên Vũ Mộng, Tổng Giám sát của Vũ Mộng Công hội ta cần phải biết ngay tại sao thành viên Vũ Mộng Công hội lại xung đột với nữ Nhi Hồng. Ta cần biết đầy đủ lý do, hậu quả tổn thất nữ Nhi Hồng lẫn Vũ Mộng phải chịu. Đoàn Dự thở dài một hơi đứng lên, hắn dõng dạc nói. Thưa Tổng Giám sát, lần này do ta một mình tự quyết định. Dầm, Vũ Mộng dùng lôi điện dị năng cắt đôi cái bàn gắt giọng. Ta hỏi gì trả lời lấy, lắm lời thừa thãi thì đừng trách. Đoàn Dự cảm giác áp lực tột độ, hắn ta sợ hãi cũng đúng thôi, cứ mỗi 100 năm trong công hội một nữ nhân có thiên phú tột cùng sẽ được sinh ra. Nàng sẽ mang cái tên Vũ Mộng, thực lực cực mạnh vì được đào tạo bài bản từ khi mới sinh ra, ngoài băng thần thì người có thể đánh bại hắn triệt để chỉ có nàng mà thôi. Vũ Mộng sau khi nhận chức lại được thêm quyền lợi đánh giết tùy ý thế nên không chỉ hắn mà cả hội trường cũng sợ. Hắn dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói. Ta nhận được báo cáo rằng có, hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn kỹ năng rơi vào tay thiên tài của nữ Nhi Hồng công hội, bọn họ có tổng cộng 20 người còn công hội chúng ta có 100 người. Không thể liên lạc với hội trưởng nên ta đã tự tiện quyết định việc vây quét nàng ta với số lượng vượt trội. Sau đó hắn mở ra hình ảnh băng thần rồi nói, khi chúng ta ra điều kiện để nàng chọn chức nghiệp khác nhằm duy trì cân bằng thì nàng không đồng ý, hai bên xảy ra xung đột. Vũ Mộng gật đầu nói, thế thì tốt, lý do hợp lý, cuối cùng các ngươi có vây quét thành công nàng không? Đoàn Dự chỉ vào hình ảnh của băng thần nói. Chúng ta gần như thành công thì bị băng thần đội trưởng là khách khanh của nữ Nhi Hồng ra tay đồ sát, hắn thực lực quá mạnh đã đi vào cấp 2 lại có chiêu thức thế nên toàn quan diệt. Người này còn tung ra ngoan thoại rằng chỉ cần người của Vũ Mộng ra khỏi khu vực an toàn thì hắn ta sẽ giết chết. Vũ Mộng cười khinh bỉ nói, lại một tên không biết trời cao đất dày, Vũ Mộng không cần sợ bọn họ, các ngươi ủng số đông liên tục phản kích thì hắn cũng thua thôi. Đoàn Dự sợ hãi lắc đầu nói. Không thể phản công, Vũ Mộng gắt giọng, đừng nói với ta các ngươi sợ hãi một người. Đoàn Dự đắng chát cười khổ nói, đúng chúng ta sợ hãi hắn vô cùng, mọi người xem thứ này đi rồi sẽ hiểu hiểu. Người chơi băng thần đã giết chết ngài trong trạng thái quang minh lụi tàn, công kích vĩnh cửu 10, bị giết chết khi dính trạng thái bất lợi quang minh cầu phòng thủ vĩnh cửu 2, ngài bị giết bởi quang minh ám sát chỉ số ẩn kháng ma pháp vĩnh cửu trừ 2. Mọi người trong phòng họp đều đứng hết lên sợ hãi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, Đoàn Dự cười khan nói. Đây là thông tin anh em trong tân thủ thôn bao gồm cả ta, nhưng đó. Góc truyện audio.com, mới chỉ là khởi đầu, mọi người nhìn dòng tiếp theo mới đáng sợ. Người chơi đã nhận 638 sát thương vượt quá ngưỡng máu người chơi bị phán đoán đột tử. Vũ Mộng vốn luôn bình tĩnh cũng không thể tin được thốt lên. Làm sao có thể gây ra đến 638 sát thương vào thời điểm này? Đoàn Dự thấy mọi người chưa ai lên tiếng trách móc mình thì nói. Băng thần người này năng lực rất mạnh, kể cả trong game lẫn thực tại, đợi chúng ta đạt đủ level mang sức mạnh trong trò chơi ra thực tại thì không thể tưởng tượng được. Lần này bản đồ lại là hoang cảnh 10. Hắn mở thông tin ra rồi nói. Hoang cảnh một từng khiến cho nhân loại điêu đứng nhưng cũng khiến cho các công hội hình thành tách giãn khoảng cách, bây giờ 10 sao thì cơ duyên gấp 10 nhưng khó khăn cũng không kém. Tắt đi máy tính, hắn ta âm trầm nói. Chúng ta dù có giết được người này nhưng cùng lắm hắn chỉ mất chút XP, nhưng còn bị hắn giết thì cái giá phải trả quá đắt. Đưa ra quyết định khi chưa điều tra rõ tình hình là lỗi của ta, ngay tại đây ta xin từ bỏ chức vụ hội phó, mong Tổng Giám sát tha thứ. Vũ Mộng nét mắt lúc này thực sự âm trầm như nước, Đoàn Dự nói không để kẽ hở, câu nói đằng trước của nàng rằng hắn làm vậy đúng lại khiến cho không tốt trừng phạt. Khi nãy Khang Tiểu Vũ có gọi điện cho nàng nhưng nàng phát lờ, bởi nàng mang danh Vũ Mộng thế nên không thể khuất phục. Bây giờ thì toàn bộ rắc rối đều đổ lên đầu nàng, khi nàng đang suy nghĩ thì bỗng có người chạy ra. Báo cáo các vị quản lý, có tin gấp cần phải báo ngay. Vũ Mộng phất tay thản nhiên nói. Báo cáo đi, có tin gì? Người này ném ra một viên bi, nó lăn trên bàn rồi dừng lại, hình ảnh hiện lên, băng thần đang ngồi trong phòng uống nước nhìn về phía màn hình nói. ta băng thần rất khinh bỉ hành vi lấy đông hiếp yếu của Vũ Mộng Công hội đối với thành viên của công hội chúng ta. Công hội có thể thương lượng với các ngươi thế nhưng xin nói cho mọi người biết chút quyền lợi của ta trong công hội trước đi. Khánh Khanh như ta không cần phải nghe sự quản lý từ bất kỳ ai thế nên Vũ Mộng Công hội ta gặp ai thì giết người đó, bất kỳ ai dám hỗ trợ bọn họ ta cũng sẽ đổ sát, không ngại nói luôn bất cứ ai bị ta giết sẽ mất đi 10 chỉ số công kích vĩnh cửu không thể hóa giải. Hắn ta nhấp một ngụm nước cười nói, ta băng thần nói được làm được, đừng vì chút lợi ích mà phế đi tương lai của mình, ta cũng chỉ cần nói có thế thôi, tạm biệt. Cách chương.